Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, cho Shirakawa lựa chọn. Chọn mấy cái hải quái thịt nặng đến hơn 1000 cân. Bị Shirakawa một hơi, ngay cả cốt mang thịt ăn đi. Phảng phất trong truyền thuyết yêu tinh, tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng ách. Shirakawa đem một miếng thịt cuối cùng ăn, đưa tay sờ một cái không khỏi sững sờ. Lúc này mới chú ý tới, chính mình vậy mà đem đông lạnh trong kho Frost Demon sở hữu hải quái thịt toàn bộ ăn đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Shirakawa kinh ngạc nhìn mình rỗng tuếch hầm chứa đá, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình thật sự là quá đói, chỉ là một sức lực ăn, lại nghĩ không ra, chính mình vậy mà ăn nhiều đồ như vậy. Không đúng, ta... Shirakawa lắc đầu một cái, nhìn một chút bàn tay, chỉ thấy hai tay cũng không có gì thay đổi, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nhắm mắt lại, có thể cảm giác nội tạng nhảy lên, cực kỳ có lực. Nhắm mắt lại, sử dụng haki quan sát, cả người hết thảy rõ ràng in vào trong đầu. Đây là không từng có, mỗi một viên tế bào nhịp đập, còn có trong kinh mạch mạch máu, giống như viêm tương một dạng tràn đầy lực lượng. Thân thể xảy ra biến hóa, Shirakawa đứng lên thể, mới vừa thẳng người, chỉ cảm thấy trong bụng một trận căng. Hải quái thịt cố nhiên dinh dưỡng, nhưng là mảnh giấy vụn vẫn là rất nhiều. Những thứ này mảnh giấy vụn thì không cách nào tiêu hóa. Đường Shirakawa đem trong bụng mảnh giấy vụn toàn bộ giải quyết hết thời điểm, một thân dễ dàng đi ra nhà cầu. Hắn đột nhiên nghĩ minh bạch, tu luyện trừ luyện ở ngoài, còn muốn ăn, thiên chi đạo, lấy có thừa mà bổ không đủ. Nhóm người nói, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Ý tứ chính là thiên đạo đem dư thừa giảm bớt, tiếp tế không đủ, là công bình. Mà nhóm người nói, là ngược lại, đem không đủ người trở nên càng không đủ, mà dư thừa người trở nên nhiều hết mức hơn, là không công bình. Người nghèo càng nghèo, phú nhân càng giàu đạo lý. Shirakawa là một người, tu luyện là nhóm người nói. Sinh ở bên trong trời đất mảnh này thiên nhiên chàng săn bắn. Hắn đòi lấy vật gì lại thiên trạch, thích ứng người mới có thể sống sót. Xem ra sau này còn muốn ăn rất nhiều a. Shirakawa đáy lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn phải trở nên mạnh, ăn còn nhiều hơn. Bất quá suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn một chút sau lưng. Tại cái này loại địa phương suy nghĩ ăn, thật đúng là trông coi trưởng. Ngay tại Shirakawa ngẩn người thời điểm, đột nhiên một tên trông coi chạy tới. Ừ, Shirakawa quay đầu, chỉ thấy một tên trông coi trưởng chạy tới. Trông coi trưởng, thự trưởng tìm ngươi tới. Tên này trông coi nhanh chóng đi tới Shirakawa trước mặt, kính một cái lễ. Ồ, ta biết rõ. Cái này đi, đúng, người đi tìm một cái lam tinh tinh bọn họ, khiến chúng nó lại làm điểm thức ăn trở lại. Shirakawa nói, hả, được, cái này đi, cái kia trông coi gật đầu một cái, bất quá trong nháy mắt tỉnh hồn, hướng về phía Shirakawa giải thích, trông coi trưởng, người quên nha, hôm nay mới vừa bổ sung qua thức ăn a, trong kho hàng đã tồn tràn đầy thịt, a. Những kia a, không có ý tứ, ta mới vừa có chút đói. Ăn sạch, Shirakawa bước chân hơi chậm lại, quay đầu mỉm cười giải thích một chút, sau đó bước nhanh hơn. Ăn sạch, tên kia trông coi ngơ ngác nhìn đi xa biến mất Shirakawa bóng lưng. Đây chính là một thương khố thịt, hơn 1000 cân, cộng thêm khác, đừng, thức ăn phối hợp lại. Đủ trên toàn bộ Impel Đao trông coi nhóm ăn 3 ngày trước. Không đề cập tới ngẩn người trông coi, Shirakawa bước nhanh trong lúc đó, chỉ cảm thấy dùng không hết khí lực, đi lên đường tới uy thế hừng hực. Một hồi công phu, lại đến tầng thứ tư thự trưởng trước phòng làm việc. Thùng thùng, Shirakawa gõ thự trưởng cửa phòng làm việc. Đi vào, trong phòng truyền tới Mazelan thanh âm. Thự trưởng, ngươi tìm ta có việc. Shirakawa đẩy cửa ra, chỉ thấy Mazelan đang ngồi ở trước bàn làm việc. Hanyaban chính đứng ở hắn bên cạnh. Magellan nhìn đẩy cửa đi tới Shirakawa. Trông coi phục mặc lên người chật căng. Cả người trên dưới tràn đầy một loại khí chất. Dương cương cường tráng. Hơn nữa bởi vì vừa mới tư tưởng bên trên đột biến. Vừa lộ tài năng. Thự trưởng. Shirakawa nhìn Magellan nhìn mình ngẩn người. Không khỏi mở miệng nhắc nhở một tiếng. Thự trưởng ngẩn người. Đem thự trưởng vị trí nhượng. Hanyaban ở bên cạnh nhìn Magellan ngẩn người. Nhất thời cũ thái tái phát. Vừa chuẩn bị nhượng Magellan nhường ngôi cho mình. Cũng không phòng Magellan hét lớn một tiếng. Bắt hắn cho ngăn trở về. Im miệng. Shirakawa. Ta hỏi ngươi một câu nói. Magellan đem Hanyaban giống ngẩn ra ở. Sau đó hướng về phía Shirakawa nói. Thự trưởng xin hỏi. Tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Shirakawa lập tức tỏ thái độ. Không muốn cho là hắn nịnh hót. Đây là cấp trên. Hơn nữa còn là rất chiếu cố mình cấp trên. Có lúc chụp điểm nịnh bợ. Vẫn có chỗ tốt. Hồ Ly còn biết rõ mượn lão hổ uy đây. Ta chuẩn bị hướng hải quân bản bộ đề cử ngươi. Cho ngươi đi đảm đương hải quân. Ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên. Ngươi cũng có thể lưu lại. Nếu như ngươi lưu lại nói. Ta cái này thự trưởng chỗ ngồi tương lai chính là ngươi. Magellan nói xong nửa câu đầu. Tâm lý cảm giác có chút không nỡ bỏ. Đổi lời nói oản lưu nói. Thự trưởng, ta đây làm sao bây giờ à? Bên cạnh Hanyaban nhất thời không làm. Ta không phải cho ngươi im miệng nha. Shirakawa, ngươi nói. Vô luận ngươi thế nào chọn. Ta đều không trách ngươi. Magellan hét. Ta. Shirakawa đối với. Đúng. Loại này đột nhiên hỏi thăm cho hỏi sững sốt. Tự mình ở Impel Down luôn luôn bình thường. Trừ thăng chức nhanh một chút ra. Thế nào nhượng Magellan như thế? Trong căn phòng lâm vào một trận xấu hổ yên lặng. Shirakawa trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.